Chương 81, toàn viên tu luyện. So với ạ kỳ gì ôn hòa, thích cho người khác một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Ạ kẻ nủ kỳ thật càng giống là quân nhân một chút, hắn càng thêm thiết huyết, cũng chính bởi vì vậy, cho nên chính phủ thế giới mới có thể đối ạ kẻ nủ nhìn như vậy bên trong. Nhưng khó được, hiện tại hai người sẽ đứng tại một đầu chiến tuyến, ấy nấy gặp vẫn là không gặp nhau. T.S.U.G.U. Theo ngươi thì sao nhìn xem bên kia một băng một hỏa? Sengoku đưa ánh mắt nhìn về phía lớn tham mưu T.S.U.G.U. Tại hải quân bản bộ bên trong, nếu là nói chiến lược, mấy cái này đại tướng cũng không tệ. Nhưng là muốn nói đầu óc, ngoại trừ T.S.U.G.U. bên ngoài, khả năng cũng chỉ còn lại có Sengoku mình. Bảo hộ là nhất định phải bảo vệ, đem hắn che giấu cũng không phải có chuyện như vậy, tự nhiên cũng không thể đỉnh lấy tới. Ý kiến của ta là, kéo lấy suy nghĩ một chút, T.S.U.G.U. nhìn về phía bên người đám người, sau đó rất bình thản nói. Kéo lấy nghe được T.S.U.G.U. giảng, những người khác đều nhướng mày, có chút không biết rõ. Đúng vậy, kéo lấy, hiện tại Hải không phải đi D5 Zoe sao vậy, trước tiên để hắn ở nơi đó ở lại đi, liền nói tân thế giới có chút rung chuyển, cờ nở một cái đại tướng chiến lược đến đó đóng giữ. Chờ đến cái này sự kiện thời gian dần trôi qua lắng lại về sau, lại đem hắn cứ gọi trở về tới. Nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, T.S.U.G.U. rất bình thản nói. Ta cũng là tính toán như vậy, cho nên mới sẽ đem hắn trực tiếp phái đi D5, mà lại tân thế giới dung chuyển QNZ là thật. Nhìn lên trước mặt đám người, Sengoku bình thản nói. Mà nghe được Sengoku, những người khác đều liếc nhau một cái. Rõ ràng bọn hắn cũng biết cái kia dung chuyển sự tình dung chuyển đầu nguồn là dâu trắng hải tặc, hai phiên đội đội viên dâu đen mà san dê tiệp đánh lén cũng sát hại tứ phiên đội đội trưởng thác, thu được quả rẹ mì về sau thoát đi băng hải tặc dâu trắng, trước mắt đang bị hai phiên đội đội trưởng ạ sở truy sát. Mà biết được chuyện này về sau, tứ hoàng ở trong tóc đo sạt cùng bách thú cái đủ đều có một ít dị động. Ba lớn băng hải tặc hiện tại nhưng đều không phải là rất thái bình, đang lúc hải quân bản bộ đối với hải vấn đề đã thảo luận ra một thứ đại khái thời điểm, hai bọn hắn đã đáp lấy ánh trăng đi tới hải quân khống chế tân thế giới lôi vào. Ở chỗ này hắn đến không có thụ cái gì khó xử, bởi vì hắn đánh thiên long nhân sự tình, bây giờ còn chưa có chuyển tới đâu, cho nên hắn tùy tiện vượt qua cửa vào, tiến vào tân thế giới ở trong. Tốt, tìm một chỗ ngừng thuyền nghỉ ngơi đi vượt qua rét lái nạ về sau. Hải cu nở dê thân cái lưng mệt mỏi, đối dưới tay hắn người nói. Đại nhân, chúng ta không cần nhanh dê năm chi bộ sao nghe được hải, hoàng đi tới, có chút lo lắng hỏi. Hắn tự nhiên là biết mình cấp trên, vừa mới đánh thiên long nhân, sau đó lại cùng kỳ đại tướng đánh một trận, nói không lo lắng là không thể nào. Sẻn gỗ cú nguyên soái chỉ là hy vọng ta tạm thời đến tân thế giới tránh một chút, về phần dê năm bên kia, từ từ đi là được. Các ngươi cu nở dê nghỉ ngơi đi, đúng, hoặc, một hồi lúc ăn cơm ngươi hỏi một chút, có bao nhiêu người nghỉ phải mạnh lên, cho ta thống kê một chút. Hai vịn bên cạnh ghế nằm từ phía trên đứng lên, nhìn bên cạnh còn có một số thấp phòng đoạn, liền cười nói với hắn. Biến, mạnh lên nghe được hải, hoàn không khỏi sửng sốt một chút, có chút không quá chắc chắn nói ra, hắn có một ít không hiểu rõ hải là có ý gì liền là mạnh lên, ta chuẩn bị đem lục thức dạy cho các ngươi. Bất quá các ngươi có thể học tới trình độ nào, liền nhìn chính các ngươi. Nhẹ gật đầu, hai nhìn xem và nói. Hải quân lục thức mặc dù không phải cái gì cao cấp mặt hàng, nhưng cũng không phải cái gì đại lục hàng. Chí ít không có lập xuống đầy đủ công lao trước đó, hải quân là không có tư cách học tập lục thức. Hải quân muốn học tập lục thức, chỉ có hai loại cơ hội. Thứ nhất liền là tiến vào tinh anh trại huấn luyện, cũng chính là lúc trước rẻ phỉ cái kia trong trại huấn luyện. Thứ hai, chính là tích lũy đến đầy đủ quân công về sau, đổi lấy huấn luyện phương pháp. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cấp trên nhìn ngươi thuận mắt, sau đó liền có thể học tập. Tỷ như nói đi theo gặp co bị cùng héo mẹ bộ, đây đều là bởi vì gặp nhìn xem thuận mắt, liền dạy cho lục thức, bất quá hải quân nhưng không có phúc khí như vậy. Mặc dù đều là hải quân, nhưng người với người rõ ràng là không giống, mặc dù nói quyết định thực lực chính là cố gắng. Nhưng chân chính quyết định trên thực lực hạn lại là thiên phú. Hải cũng không biết hắn cái này một thuyền người đến cùng có bao nhiêu có thể học được lục thức, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Nghe được Hải, hoàn miệng không tự chủ trương. Rõ cung kính hướng về Hải chào một cái về sau, cái này khó lập tức bốn phía an bài, mà Hải Cu Nở Dê cùng Hì Nạ còn có ỉn dịt đi bọn hắn phòng ăn. Ở nơi đó rổ đi giọt sờ đã chuẩn bị cho bọn họ tốt bữa tối. Người chính là muốn phân đủ loại khác biệt, chúng sinh bình đẳng như vậy, cũng chính là lừa gạt cao ý giả mở dân sự, mặc dù cùng ở tại trên một con thuyền, nhưng hái bọn hắn ăn, liền muốn so hải binh nhóm ăn ngon nhiều lắm, mà đối với cái này đa mở ha y quân lại không có bất kỳ cái gì oán nghiệm. Mà bây giờ nghe hoàn nói hải chuẩn bị giáo chúng người mạnh lên phương pháp, những này hải quân liền càng thêm hưng phấn. Ăn cơm tối xong về sau, hoàn sắp xếp xong xuôi buổi tối hôm nay quét dọn vệ sinh, người gác đêm về sau, liền đi hải nơi đó, hắn ý tứ là tất cả mọi người tham dự huấn luyện. Đối với cái này hải cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài, không qua tất cả mọi người tham dự huấn luyện, có thể hay không kiên trì phía dưới, vậy cũng không biết sáng sớm hôm sau. Theo hải nếm qua điểm tâm về sau, hắn phát hiện những người khác đã toàn bộ đều trên bong thuyền tập hợp. Ta hôm nay đâu, chuẩn bị dạy các ngươi một vài thứ, cũng chính là hải quân lục thức. Nếu như các ngươi tu luyện tốt, về sau hôn cái cấp giáo đương đương vẫn là không thành vấn đề, các ngươi tùy thời có thế lấy rời khỏi, đó cũng không phải cưỡng chế tính. Hiện tại ta liền dạy các ngươi rèn luyện thân thể phương pháp, mai cho đến thân thể của các ngươi tố chất, có thể học tập về sau. Ta liền sẽ bắt đầu truy hệ nở thụ cho ca cờ người lục thức. Nhìn lên trước mặt cái này 200 người, lên tới thiếu tá, xuống đến binh nhì, hại nhưng thật ra là rất cảm khái, nhìn người trên thế giới này, tiến thủ tâm ít nhất là không thiếu. Theo hải nói xong huấn luyện thân thể nội dung bên trong, những người này nói thật, sắc mặt ít nhiều có một ít khó coi, bởi vì cái này huấn luyện lượng đã vượt qua dự liệu của bọn hắn ở ngoài, nhưng bọn hắn lại không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn biết, đây là cứng nhắc chỉ tiêu. Nếu như tố chất thân thể không được, kia là không tu luyện được lục thức, cho nên bọn hắn trực tiếp liền bà tờ đầu chuyển động, từng lượt bắt đầu huấn luyện. Mà vào lúc này, dây ôi rót giờ cùng rổ đi giọt sơ lại đi tới. Có chuyện gì không nhìn xem hai người này, hai một lần nữa nằm về tới bong tàu trên ghế nằm, hướng về bọn hắn hỏi một câu. Trưởng quan, nếu như ANLEI ngài vừa rồi nói phương pháp huấn luyện, trên thuyền chúng ta đồ ăn chỗ cung cấp năng lượng, có thể sẽ không đủ khả năng do dự một chút, dỗ đi giọt sờ trước mở miệng nói ra. Nếu là hệ thống văn, làm sao đơn giản như vậy đi, mọi người từ từ xem đi.